Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, tiến vào chiến trường, một chiêu bị mất ta, Đạo Lăng lắc đầu bật cười, Đinh Thiên Tài đầy mặt lạnh lẽo, đã đem Đạo Lăng xem thành một kẻ đã chết, hắn chắc chắn trực tiếp thuấn sát tàng giới ma vương, ngay lúc này. Từng trận nguy nga mênh mông khí tức mạnh ép mà đến. Toàn trường người đều kinh sợ. Khẳng định là phương gia đại năng cường giả giáng lâm ni. Chỉ là một cái bóng mờ. Đạo Lăng hít sâu một cái. Mặc dù là bóng mờ. Thế nhưng loại này vô cùng uy thế. Quả thực như là một tôn tinh không bá chủ ở nhìn xuống toàn trường sinh linh. Đại năng. Bị người ngoài xưng là bá chủ, hùng bá vũ trụ tinh không bá chủ. Một khi bước vào bước đi này, tuổi thọ không chỉ có 3 vạn tuổi, thực lực càng là thông thiên triệt địa. Khiếp quỷ thần, hỗn độn chí bảo ở dâng lên ngàn tỷ nói thần quang. Đè ép ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang run rẩy. Cái này bảo kính lập tức bao phủ 1 triệu dặm ranh giới. Rủ xuống vô tận thần uy, quá mạnh mẽ, cái này bảo kính là hỗn độn chí bảo, bất quá hẳn là không tiên đỉnh chí bảo cường đại như vậy. Nhưng là cái này bảo kính bạo phát uy năng so với lão gia tử nắm giữ tiên đỉnh chí bảo đầy đủ mạnh. Mẽ 10 mấy lần, hỗn độn chí bảo, mạnh mẽ quá đáng, đạo hồng thiên tuy rằng mạnh. Nhưng là hắn căn bản đánh không ra hỗn độn chí bảo trạng thái toàn thịnh. Bảo vật này có thể có tư cách đánh giết đại năng cường giả. Coi như là đại năng, rất nhiều đều không có hỗn độn chí bảo nắm giữ. Vèo vèo vèo, trận thứ 2 dự thi người bị phương chật Nazi đến bên trong chiến trường. Giữa trường người xem cuộc chiến đều yên tĩnh lại. Con mắt đều là nhìn chằm chằm trong hư không to lớn bảng danh sách. Không biết lần này ai sẽ nắm lấy số 1. Có thánh viện cường giả khẽ nói. Siêu cấp thế lực chỉ quan tâm lần này chiến trường đi ra tuyệt thế kỳ tài. Các đại siêu cấp thế lực đều cần uy thế như vậy. 100 vạn thần cảnh cao thủ kỳ tài. Hơn nữa muốn giết tới chỉ còn dư lại 1 vạn người. Đây chính là phi thường tàn khốc, có thể sống sót trên căn bản đều sẽ bị một ít thế lực mang đi. Kim Sơn nhưng là ở bên trong, cái tên này không đi siêu cấp cổ giới dự thi, trái lại tới đây, không biết là vì cái gì. Long Viện cường giả cau mày, Kim Sơn ở thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm rất lớn, bởi vì hắn tuổi còn trẻ đều bị sắc phong thiếu tướng. Tương lai tất nhiên là một cái hoành hành chiến trường cường giả. Đáng tiếc, Kim Sơn là yêu viện truyền thừa đệ tử. Này cùng bọn họ không có quan hệ gì. Hơn nữa bao quát Long Viện, những thế lực này đệ tử cũng sẽ tham gia thiên tài chiến. Điều này là bởi vì một khi giết vào trận thứ 2, khen thưởng phi thường phong phú. Thậm chí các đại siêu cấp thế lực liên thủ lấy ra khen thưởng. Không ai không động tâm money, Kim Sơn, Đinh Mặc ở trong lòng hừ lạnh. Bộ tộc ta Đinh kỳ tài nên không kém gì nó. Đệ nhất khẳng định là Đinh gia, Phương Khâu Xuân sốt sáng nhất. Nếu là Phương Nhã Linh có thể bắt thứ 2, phỏng chừng có thể xoay chuyển toàn cục. Nhưng là này có chút khó khăn. Rốt cuộc Kim Sơn là yêu viện kỳ tài. Yêu viện cùng phương gia so ra, yêu viện không biết mạnh hơn phương gia bao nhiêu. Bởi vì yêu viện chính là nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực. Mặc dù là yếu nhất siêu cấp thế lực, nhưng là yêu viện chính là nhân tộc liên minh yêu tộc đều khát vọng gia nhập. Vì lẽ đó yêu viện uy danh rất lớn. Này quần thổ dân, Phương Khâu Xuân vẻ mặt rất khó xem. Nếu như trận thứ 2 thập phương giới vẫn là lót đáy, vậy coi như triệt để phiền phức. 1 triệu dặm chiến trường, do dự bị hỗn độn trí bảo che lấp. Trong này địa mạo phi thường phức tạp, núi non sông suối rất nhiều. Đạo lăng bị na di đến một cây đại thụ phía dưới. Đây chính là lệnh bài. Đạo lăng trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Lệnh bài kia chính là bảo mệnh chi vật. Một khi bị giết chết, lệnh bài sẽ câu thông hỗn độn trí bảo, đem hắn na di đi ra ngoài. Đạo lăng, đến từ thập phương giới, tích phân một điểm, ta vĩnh hằng chân thần, chỉ có một điểm tích phân, mà thần vương nhưng là có ba điểm ẩn y, xem ra là giết người được tích phân. Trăm vạn chiến trường, giết tới chỉ còn dư lại một vạn người. Tỷ lệ đào thải thật là cao, đạo lăng mím mím môi. Trong mắt của hắn ở trong núi rừng dò xét một vòng, liền phát hiện cách đó không xa có một trận sóng thần lực bạo phát, phi thường hỗn độn, khẳng định phát sinh chiến đấu. Đạo lăng bước nhanh đi tới, nhanh tới gần chiến đấu khu vực thời điểm, hắn phát hiện trên mặt đất có một người nằm trên đất. Lệnh bài chính bao vây hắn rời đi chiến trường. Lệnh bài kia rất thần kỳ, cùng hỗn độn trí bảo là một thể. Bị giết chết trước chớp mắt, lệnh bài sẽ tự động giải cứu nắm giữ lệnh bài người. Một khi lệnh bài điều động, như vậy chính là bị đào thải. Hơn nữa chiến trường này quy tắc không ít, không chấp thuận sử dụng đồ vật, không thể sử dụng bất luận ngoại lực gì. Chỉ có thể dựa vào chính mình chân thực sức chiến đấu, bằng không sẽ bị hỗn độn trí bảo trực tiếp giết chết. Tiểu tử, ngươi là chính mình bóp nát lệnh bài cút ra ngoài, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Một người mặc thanh bào người trẻ tuổi đang rung lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn đang cười lạnh, trong mắt tất cả đều là hí ngược vẻ. Hiển nhiên đối với thực lực của bản thân phi thường tán thành. Lại đây, đạo lăng đối với hắn vẫy vẫy tay. Nghe vậy, thanh bào người trẻ tuổi ngẩn người. Khuôn mặt hắn chớp mắt nằm dày đặc lửa giận, gầm nhẹ nói, quả thực là làm càn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng trọng. Ầm ầm, thanh bào người trẻ tuổi trong nháy mắt vượt qua mà đến. Toàn thân cuồn cuộn ra dâng trào thần lực, đặc biệt bàn tay của hắn bổ về phía đạo lăng thân thể. Hóa thành một đạn óng ánh ánh đao, tê thiên liệt địa. Đáng tiếc, người trẻ tuổi này có chút bi kịch. Đạo lăng nhấc chân đạp đoạn này một vệt ánh đao, đồng thời bàn tay nắm quyền ấn đập mạnh mà ra, đập cho không gian chia năm xẻ bảy, bạo phát từng trận to lớn quyền phong. Chấn thanh bào thanh niên toàn thân rạn nứt, kém chút nổ tung. Không thể, thanh bào thanh niên gào thét, hắn có chút khó mà tin nổi. Người này thân thể cũng quá mạnh mẽ, cái tên này nhưng là một tôn vĩnh hằng chân thần. Hắn tại sao có thể có như vậy, siêu cường thân thể? Căn cứ tình báo, siêu cấp thế lực cũng là kim sơn một cái a. Vù, lệnh bài trực tiếp bao vây thanh bào thanh niên thân thể rời đi nơi này. Đạo lăng lệnh bài tích phân biến, trực tiếp biến thành 4 điểm mà ni ngô. Xem ra là giết một cái, liền có thể được toàn bộ tích phân, đạo lăng tự lẩm bẩm. Hơn nữa hắn còn có thể nhìn thấy chính mình xếp hạng. 4 điểm tích phân dĩ nhiên ở hơn 1 vạn danh. Bất quá lúc này mới bắt đầu, xếp hạng phạm vi phi thường to lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị quét xuống. Tiểu tử, tìm một chỗ tĩnh dưỡng, nhưng là đầy đủ một tháng, bồi dưỡng đủ tinh thần chờ sau mấy ngày ở đi ra. Hiện tại đi ra ngoài giết, cũng là được mấy cái tích phân, tức nhưỡng nói rằng. Đạo lăng gật đầu. Ngược lại hiện tại thời gian còn sớm, chờ qua một thời gian ngắn ở đi ra ngoài, giết một cái phỏng chừng đều có thể được mấy trăm tích phân. 1-2 ngày đi qua, không ngừng quét mới bảng danh sách chậm chậm không ít. Hơn nữa đệ nhất thiên tử rất nhiều người, đầy đủ đào thải hơn 10 vạn, Kim Sơn hơn 1,500 tích phân. Nó nắm lấy số 1 ta không ngoại lệ, dù sao cũng là một tôn thiếu tướng. Ngộ ra kim chi áo nghĩa kỳ tài, đệ nhị là đinh kỳ tài. Người này nhưng là ngộ ra kim chi áo nghĩa, xếp hạng gần như chỉ ở Kim Sơn bên dưới. Không biết hai người bọn họ tao ngộ ai mạnh ai yếu. Phương này ra Phương Nhã Linh là xảy ra chuyện gì? Nàng không phải ngộ ra thủy chi áo nghĩa à? Sắp xếp như thế nào danh mới 18? Dù sao cũng là một người phụ nữ. Chiến trường không thích hợp nữ nhân. Đinh Mặc ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Phương gia một đám người đều tức giận. Bị Đinh Mặc buồn nôn không xong rồi. Lúc này mới 2 ngày mà thôi. Có thể nhìn ra kết quả cuối cùng à? Bạch Thu tỷ tỷ, tiểu đạo ca ca vừa mới bắt đầu không phải hơn 1 vạn danh mà. Hiện tại chạy thế nào đến 70 vạn tên, Bạch Song Song chớp mắt to nói rằng. Hắn tích phân vẫn không có động, Tử Bạch Thu cũng nhíu mày. Thực sự không nghĩ ra đạo lăng đang làm gì. Hiện tại tranh cướp tích phân không có lời. Phỏng chừng đạo lăng ca ca đang đợi qua mấy ngày ở đi ra, Khổng Tước nhẹ giọng nói. Đồng thời, nhân thế gian nơi này cũng bắt đầu quan tâm. Bọn họ cũng đều biết lần này thiên tài chiến đối với đạo lăng phi thường trọng yếu. Có thể hay không bị siêu cấp thế lực vừa ý. Dựa vào chính là 5 phần thực lực, 5 phần vận khí. Đạo lăng rốt cuộc không có bước vào thần vương cảnh giới. Hơn nữa bên trong chiến trường có ngộ ra áo nghĩa cường giả. Một khi gặp phải cường giả loại này, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Vận khí cũng rất trọng yếu. Ở nhân tộc liên minh ngộ ra áo nghĩa kỳ tài rất ít. Ở trên chiến trường ai cũng không hy vọng gặp phải loại này biến thái. Một khi tao ngộ trên căn bản đều sống không nổi. Tiểu tử này đang làm gì? Tích phân làm sao vẫn là 4? Lẽ nào vẫn không hề động thủ? Qua tử ngồi xếp bằng ở Diêu Quang tinh vực biên giới. Chính đang thông qua một tôn bảo vật đem bảng danh sách hình ảnh hiện ra ở trước mặt hắn trong hư. Không, qua tử một trận cau mày. Phỏng chừng nhân tộc liên minh kỳ tài quá nhiều, không thể. Tông chủ phỏng chừng có chính mình dự định. Tông chủ tích phân nhưng là 2 ngày không có động, kiên trì chờ xem. Thời gian còn sớm mà ni, thượng quan minh bọn họ đều ở nơi này quan sát. Thường thường đem tin tức truyền tới nhân thế gian. Hết chương.